Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063, Ngự Sơn Canh 2. Tốt tốt được, lông mày rậm mắt to thanh niên cắn răng hừ nói, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh, vậy ta chỉ có thể lấy ra bản lãnh thật sự. Hắn dứt lời bỗng nhiên hợp cánh tay một ôm, nhẹ nhàng lay động sổ hạ. Hư không bỗng nhiên rung động, phảng phất biến thành một cái khuấy lên hồ nước. Hư không khắp nơi thậm chí tràn ngập vòng xoáy cùng rung động. Có trưởng lực đều bị hư không đánh tan, cho dù tiểu thiên tinh trưởng sức mạnh cũng bị chấn động suy yếu. Còn lại không nửa dưới sức mạnh, Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, lúc này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tương tự với hắn ở cực hàn vực sâu sức mạnh, chỉ là tương tự, uy lực xa còn lâu mới có thể so với, nhưng đã có một tia ảnh tử. Điều này hiển nhiên là chúa tể thiên địa bí thuật, có thể thao túng trong phạm vi nhất định sức mạnh đất trời. Ha ha, lông mày rậm mắt to thanh niên đắc ý cười to, bản lãnh như vậy ngươi còn có. Lãnh Phi thân hình lấp lóe, tách ra từng cái vòng xoáy, hư không lực lượng không ngừng mà ngăn cản, nhưng hắn dẫm phục nghiêu ngoa. Vào lúc này có đất dụng võ, tiêu di hư không lực lượng ảnh hưởng, để hắn có thể xu lùi như thường. Lông mày rậm mắt to thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này một chiêu cực kỳ hao tổn sức mạnh, chỉ có thể triển khai thời gian một chun trà. Có thể nhìn lúc này tiểu tử chiêu thức, một chén trà nắm không hạ hắn. Ai, Lãnh Phi lắc đầu nói, lúc này một chiêu là không tầm thường, đáng tiếc hỏa hầu không đến nơi đến chốn. Chết tiệt, lông mày rậm mắt to thanh niên khí cực bại phôi, ngươi còn chưa đứng lại cho ta. Hư không lực lượng đột nhiên ngưng tụ, bốn phương tám hướng ép trở về, muốn đem hắn ép thành thịt nát. Lãnh Phi thân hình tiếp tục lấp lóe, dần dần nổi lên ánh vàng, thần hư không y bắt đầu phát huy tác dụng. A, lông mày rậm mắt to thanh niên gào thét. Lãnh Phi lóe lên, ba, một tiếng vang giòn, hư không hình như có vô hình đồ vật bị đánh nát. Lập tức là cuồng phong gào thét, Lãnh Phi né tránh hư không lực lượng đè ép. Mà những này hư không lực lượng đè ép sau đó hình thành nổ tung uy lực cũng kinh người. Hắn ôm đồm lên Tần Thiên Hồng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài một dặm, lông mày rậm mắt to thanh niên thở hồng hộc, nổi giận đùng đùng trừng mắt bọn họ. Lãnh Phi cười nói, như vậy, người họ gì tên ai? Lông mày rậm mắt to thanh niên hừ nói, tuyệt không là hạng người vô danh. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, Thiên Đạo Cung Lãnh Phi, Thiên Đạo Cung, tuấn tú thanh niên chậm rãi gật đầu nói, bằng ngươi vừa nãy võ công, có tư cách cùng chúng ta bình đẳng nói chuyện. Lãnh Phi nói, lĩnh giáo các ngươi võ học, còn chưa có thử thí ta đây. Hắn dứt lời nhấc đầu, vù, bầu trời nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít ngón tay. Lập tức như mưa xối xả giống như hạ cánh hạ, hai người thân hình hơi ngưng lại, lập tức thân ở trên bạch quang phun ra, khác nào hai vòng mặt trời nhỏ giống như nhảy một cái đến chỗ cao. Ầm ầm ầm ầm, bạch quang lấp lóe, dày đặc trích bụi thần chỉ không có thể đỡ được bọn họ lên cao. Bái thần mặt trời công phu, Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, hai người ánh mắt vọng trở về. Tần Thiên Hồng nói, các ngươi xử chính là bái thần mặt trời công phu, mỹ nhân còn biết bái thần mặt trời công phu. Lông mày rậm mắt to thanh niên cười ha ha nói, hiếm thấy, ngươi lẽ nào biết môn thần công này? Tuấn tú thanh niên trầm giọng nói, hóa ra là các ngươi. Tần Thiên Hồng trầm ngâm, chậm rãi nói, nguyên lai các ngươi là Linh Sơn người. Tuấn tú thanh niên hừ nói, chúng ta lẽ nào gặp phải qua? Tần Thiên Hồng điểm đầu, chỉ là không biết lẫn nhau thôi, hẳn là gặp gỡ qua. Chúng ta cũng có bái thần mặt trời công phu, Nàng nhìn qua lúc này căn nguyên kỳ công phu, chỉ là bởi vì thiếu hụt trung tâm nội công tâm pháp. Vì lẽ đó uy lực không mạnh, hiện tại rốt cục nhìn thấy bái thần mặt trời công phu toàn cảnh. Quả nhiên không thẹn là kỳ công phu, uy lực kinh người, có thể đỡ được trích bụi thần chỉ thần công. Cái kia chính là thiên hạ hiếm có kỳ công phu. Đáng tiếc thiên đạo trong cung không có xứng đôi tâm pháp. Tần Thiên Hồng trầm ngâm nói, hẳn là ở Bách Linh thế giới, chúng ta thành lập hư không cánh cửa thời điểm, phát hiện cái kia một chỗ đám người đặc biệt mạnh mẽ. Tính sai, liền lui rơi mất hư không cánh cửa, xem ra không phải cái kia một chỗ đám người mạnh mẽ, mà là các ngươi. Tuấn Tú thanh niên chậm rãi nói, xem ra các ngươi là tướng bên thua. Cái kia còn có gì có thể nói? Lãnh Phi nói, chúng ta chỉ là hơi hơi tìm tòi, không đáng vì thế trả giá lớn như vậy đánh đổi. Vì lẽ đó rút về hư không cánh cửa, không phải là sợ các ngươi Linh Sơn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thật có thể đánh cho qua chúng ta. Tuấn Tú thanh niên lung lay đầu, để ngươi kiến thức thử xem cái gì là Linh Sơn đi. Hắn đưa tay, nhất thời hư không xuất hiện một ngọn núi, hình như nguyên bản căn nguyên liền đứng ở nơi đó, chỉ là hắn vẫy tay mà hiển hiện ở mọi người trước mặt. Ngọn núi này chính là một tòa chân chính sơn, chỉ là nổi bồng bềnh giữa không trung, sơn ở trên cây cối cùng cỏ dại xanh tươi tốt, chim tước ở trong đó. Ngọn núi này thẳng tắp ép hạ, khổng lồ khi thế cuồng dã thử xem chiếm lấy mọi người tâm thần. Lôi ấn lóe lên, đánh tan lúc này cuồng bạo áp chế. Thân hình lóe lên, ôm lấy Tần Thiên Hồng đã thoát ly phạm vi. Hư không rung động, ngọn núi đứng ở giữa không trung. Không khí truyền đến từng đạo giống như nổ tung tiếng vang. Tần Thiên Hồng sắc mặt nghiêm túc. Ngự Sơn, nàng không nghĩ đến võ công trong truyền thuyết là thật sự. Thật có người có thể chuyển sơn na đại dương, uy năng vô hạn. Lãnh Phi cười cợt, quá qua cồng cành thô to, khó có cái gì uy lực. Tuấn Tú thanh niên cùng lông mày rậm mắt to thanh niên sắc mặt đều khó coi. Nhìn chằm chằm Lãnh Phi, ở trên hạ đánh giá. Chuyển sơn phương pháp nhưng là đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Không người có thể ngăn. Nhìn một ngọn núi là cỡ nào cồng kềnh. Kỳ thực hoàn toàn căn nguyên không phải chuyện như vậy. Thế núi kỳ vĩ, đi đầu áp chế, không giống nhau. Không chờ đối phương phản ứng trở về đã bị áp chế tâm thần. Không thể động đậy, ngơ ngác nhìn sơn ép trở về. Hóa thành bột mịn. Có thể tên trước mắt dĩ nhiên có thể thoát ly thế núi áp chế. Lúc này liền cực kỳ đáng sợ, mang ý nghĩa có thể lần đi qua Linh Sơn có võ học. Linh Sơn võ học hoàn toàn căn nguyên chính là thế núi áp chế. Là dốc hết toàn lực, lúc trước phập phù quỷ dị chỉ là che giấu, chính là mê hoặc đối thủ. Lãnh Phi nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Chậm đã, hai người đồng thời quát lên. Lãnh Phi hừ nói, chúng ta muốn hoa một cái giới tuyến, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Nếu không thì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù, mạn thiên xuất hiện trích bụi thần chỉ, theo sau những này ngón tay hạ cánh hạ, bao phủ hai người. Hai người lần thứ hai thân hiện ra bạch quang bay lên. Bái thần mặt trời công phu lại triển khai, Lãnh Phi rên một tiếng, mang theo Tần Thiên Hồng dĩ nhiên biến mất, tiếng hừ lạnh ở trên trời bồng bềnh không dứt. Hai người thu hồi bạch quang, sắc mặt âm trầm, dĩ nhiên không làm gì được cái tên này. Không có bị thương chứ? Tần Thiên Hồng thấp giọng nói, hai người không cưỡi kỵ, mà là phiêu phiêu đi nhanh, tốc độ không giảm. Hai tòa kỵ cùng ở tại bọn hắn thân sau. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, phiền toái lớn đến rồi, người áp chế không nổi bọn họ. Tần Thiên Hồng nói, trích bụi thần chỉ ở phía thế giới này uy lực đặc biệt khổng lồ, đến nay mới thôi, là thiên đạo cung sức mạnh mạnh nhất. Nếu như hắn đều áp chế không nổi, cái kia thiên đạo cung cũng không cái gì hy vọng. Cung chủ không thể tự mình ra tay, đích truyền các đệ tử đều không phải lãnh phi đối thủ. Vậy chỉ có thể lùi bước, chỉ có thể lui ra phía thế giới này, rút lui hư không cánh cửa. Hình như lúc trước ở Bách Linh thế giới làm như vậy phương pháp. Có thể cứ như vậy, cái kia chính là yếu thế, e sợ Linh Sơn không sẽ bỏ qua. Trái lại ở thiên đạo cung kiến hư không cánh cửa, ít nhất phải bỏ đi bọn họ niệm đầu mới được. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.